Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 678, nhẹ như trình quy. 25, không có thiên lý a. Ta đáng thương con gái. Ô ô ô, mọi người mau đến xem nhìn a, Minh Thù sáng sớm liền bị phàn nàn một dạng tiếng ồn ào đánh thức. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, thuận tay theo A Vui đưa tới bữa ăn sáng trong cầm một cái bánh bao. Chậm rãi thoáng qua đến bên ngoài phủ. Trình Quy đứng ở trên bậc thang, thị vệ xếp thành một hàng, cản ở trước cửa, mà tại trước cổng chính, mẹ Lý Thân mang theo Lý Hoa, gào đến vang động trời. Trên đường đã có trăm họ vây quanh, hướng về phía mẹ Lý Thân cùng Lý Hoa chỉ trỏ trỏ. Lý Hoa sắc mặt tái nhợt nằm ở một bộ trên cáng cứu thương. Cánh tay bị băng vải cố định trụ rồi, nhìn qua chặt đứt, Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Mấy bước đi ra cửa chính, đứng ở Trình Quy bên cạnh. Trình Quy thấy nàng đi ra, làm ồn đến ngươi rồi hả? Minh Thù cắn một cái bánh bao, hàm hồ hỏi một tiếng. Sáng sớm, làm cái gì chứ? Mẹ, chính là nàng, là nàng. Lý Hoa âm thanh thê lương, chính là nàng làm gầy ta cánh tay. Mẹ, ta thật là đau. Được a, đừng tưởng rằng ngươi là quận chúa ta chỉ sợ ngươi. Ngươi đem nữ nhi của ta biến thành cái bộ dáng này, nhất định phải cho lời giải thích, nếu không ta không để yên cho ngươi. Trình Quy hơi kinh ngạc, hắn cho là hai người kia là tới cố tình gây sự. Tại sao lại cùng nàng dính líu quan hệ rồi? Một lát sau lại vui mừng nhướng mày. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào ngươi. Nhất định là cho hắn làm cho hả giận. Còn nói không thích lão tử. Khẩu thị tâm phi. Người sau từ từ cắn bánh bao, hồi lâu mới nói, làm sao cùng ta không xong, đi cáo ngự trạng. Mẹ Lý Thân hướng trên đất ngồi xuống, bắt đầu gào, ôi chao, mọi người tới xem một chút, nàng đem con gái ta tay biến thành như vậy, còn như thế ỷ thế hiếp người, thời gian này có thể làm sao sống nha. Bốn phía trăm họ tiếng thảo luận lớn lên, này sao lại thế này à? Hình như là nàng đem con gái người ta tay cắt đứt. Ai, nàng hiện tại nhưng là quận chúa. Quận chúa thế nào? Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Nàng là quận chúa liền có thể đánh người. Trước kia là Liễu gia nhị cô nương. Hiện tại đột nhiên bị che quận chúa. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Quận chúa, có trăm họ những nghị luận này âm thanh. Mẹ Lý Thân gào đến càng hăng say. Quận chúa đánh chết người rồi. Mau đến xem nhìn nha. Đối mặt mẹ Lý Thân gào thét bi thương, Minh Thù mặt không đổi sắc mỉm cười. Coi như ngươi đi tố cáo thì có thể làm gì? Lại không có đánh chết nàng. Hoàng đế có thể giết ta. Mẹ Lý Thân gào. Mọi người nghe một chút. Nàng nói đều là nói cái gì? Khi dễ chúng ta những thứ này người dân thường. Thế đạo này có còn vương pháp hay không? Minh Thù đi xuống bậc thang, thị vệ tránh ra một con đường. Nàng khom người cùng mẹ Lý Thân đối mặt. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, đáy mắt như có ôn nhu khiển quyện sóng ngắn. Bốn phía quang đều trở nên nhu hòa xuống, đưa nàng bao ở trong đó. Ai bảo nàng đụng không nên đụng đây? Minh Thù âm thanh đè rất thấp, lại tràn đầy nụ cười. Nàng đáng đời, đụng không nên đụng. Mẹ Lý Thân theo bản năng nhìn về phía đứng ở trên bậc thang, giống như thần để nam nhân, người một cái độc phụ. Mẹ Lý Thân lấy lại tinh thần giơ tay muốn đánh Minh Thù. Ngươi làm sao ác như vậy tâm? Nữ nhi của ta sau đó có thể làm sao bây giờ? Bất kể bởi vì sao, con gái nàng đều không thể trắng như vậy bạch chịu tội. Minh Thù nhẹ nhàng thối lui đến thị vệ phía sau. Lý Hoa hai cái cánh tay tựa hồ cũng đứt đoạn mất. Nhưng Minh Thù nhớ đến chính mình cũng không có làm cho nghiêm trọng như thế. Cho nên bây giờ tình huống này. Chợt, nàng liếc về thấy trong đám người Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt thân thể lắc lư một cái. Ẩn ở trong đám người. Không có vương pháp rồi. Ta không sống được. Ta không sống được. Quận chúa đánh người còn lý luận. Mẹ Lý Thân gào nội dung đại đa số đều là lặp lại. Không có cái gì ý mới. muốn ta chuẩn bị cho ngươi lụa trắng vẫn là độc dược. Minh Thù càng thêm khí định thần nhàn, khóe miệng ôm lấy nhàn nhạt cười, bảo đảm ngươi một chút đau đớn đều không cảm giác được. Mẹ Lý thân giống như là bị người bóp lại, cổ họng, một chữ đều gào không ra ngoài. Nàng phản ứng này, làm sao cùng với nàng nghĩ không giống chứ? Ngươi cũng biết ta là quận chúa. Minh Thù tiếp tục nói, giáo huấn một người cần gì lý do sao? Ta nhìn nàng không hợp mắt, liền muốn đánh nàng, không được sao? Khuyên mọi người sau đó nhìn lấy ta đi vòng, không chừng ngày nào ta liền nhìn các ngươi không vừa mắt đây. Ai bảo nàng muốn chết đi đụng nàng tiểu yêu tinh, đổi thành lúc trước, Minh Thù nụ cười đột nhiên rực rỡ, giống như là nghĩ đến cái gì vui vẻ chuyện, có thể nhìn kỹ bên dưới, liền sẽ phát hiện cái kia dạng rung động đáy mắt tràn đầy rét lạnh lãnh ý, bị nụ cười che giấu, tách ra, nhất sẽ quy về hư vô, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Dân chúng vây xem bị Minh Thù cuối cùng mấy câu nói kia hù đến, rối rít lui về phía sau mấy bước. Chu đại nhân vào lúc này đuổi đi, hỏi chuyện gì xảy ra sau, để cho người trước tiên đem mẹ Lý thân cùng Lý Hoa mang đi. Nhưng mẹ Lý thân ỉ lại trên mặt đất không đi, Chu đại nhân không có cách nào hỏi mẹ Lý thân muốn thế nào, để cho hắn cưới chúng ta tiểu Hoa. Mẹ Lý thân chỉ trình quy nói khoác mà không biết ngượng. Chu đại nhân sợ đến thiếu chút nữa quỳ xuống. Nữ nhân này điên rồi sao? Biết vậy là ai sao? Trình gia công tử, thái tử gia nhìn thấy hắn đều đến lễ nhượng ba phần. Bốn phía trăm họ cũng đều an tĩnh lại. Chuyện này làm sao có chút không đúng ni? Coi như là quận chúa đánh người, cũng không phải để cho người bên cạnh tới cưới con gái nàng à? Ta nghe nói vị này Trình công tử cùng quận chúa có hôn ước, bệ hạ ban cho, thiệt hay giả? Ta có một cái thân thích tại Liễu phủ người hầu, khi đó chính tai nghe, hơn nữa bọn họ đi gần như vậy, nếu là không có hôn ước, có thể làm như vậy. Người nói nàng tại sao không trở lại kinh thành đi đây? Thật vất vả có vinh hoa phú quý, lại còn đợi ở chỗ này. Cái này ai biết, ban đầu trấn trên đều truyền khắp rồi, cho là vị này rơi mất bên ngoài quận chúa sẽ trở lại kinh thành đi hưởng phúc. Ai biết qua lâu như vậy, nàng chút nào không đi ý tứ, bầu không khí có chút quái dị, mọi người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Ngươi tại sao không nói ngươi nghĩ nàng làm hoàng hậu đây? Minh Thù đánh vỡ quỷ dị này bầu không khí, tiếng nói chợt chuyển một cái. Trình công tử, ngươi cưới sao? Khinh khinh, kháng chỉ là muốn chém đầu. Trình Quy nói, trừ ngươi, ta sẽ không cưới bất luận kẻ nào. Miệng nhà nó tai họa bất ngờ. Chu đại nhân, đem các nàng lấy. Trình Quy không muốn nhìn thấy hai người kia, phân phó Chu đại nhân, chuyện này giao cho ngươi xử lý, không xử lý tốt, đừng đến thấy ta. Chu đại nhân mồ hôi lạnh liên tục. Phải phải, hạ quan nhất định xử lý xong. Đừng nóng giận, chúng ta vào trong. Trình Quy ôm Minh Thù vai, mang theo nàng hướng trong phủ đi. Các ngươi muốn làm gì? Giết người à? Buông ta ra, buông ta ra. Các ngươi không thể làm như thế. Các ngươi nhất định phải phụ trách. Ta đáng thương con gái. Sau lưng âm thanh càng ngày càng yếu, mãi đến hoàn toàn không nghe được. Khinh khinh, ngươi tại sao phải đi đánh người? Trình Quy chợt mở miệng, nhìn nàng khó chịu, là không phải là bởi vì nàng sờ soạng ta. Trình Quy hỏi, ngươi quan tâm ta có đúng hay không? Minh Thù quay đầu ra, không thể nào, thật ra thì nàng cũng không tính là đụng phải ta, liền lau một cái, người đừng khí. Trình Quy giống như là không có nghe được lời Minh Thù nói, sau đó ta sẽ thật tốt bảo vệ chính mình, tuyệt đối không cho người khác một cái sờ. Minh Thù, ai tức giận, tiểu yêu tinh rốt cuộc bổ não cái gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.